Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 543, thời gian bế vòng. Thời gian 5 năm không có để Long Miên Thần Điện phát sinh biến hóa gì. Làm Andrea đến đỉnh tháp phòng nghị sự lúc, Maligos, Isera cùng Alex Chersa đều đã đến. Duy chỉ có Nodomu y nguyên không biết tung tích. Ngao ốp tương đương, Dragon không nhìn ba tên thủ hộ cự long ánh mắt tha thiết. Cuộn tại Andrea trên vai tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Thân là Druid, Andrea có thể từ Dragon tiếng kêu bên trong cảm nhận được nó muốn biểu đạt đại khái ý tứ. Ô, vị đại nhân kia đem lực lượng tạm thời cho ngươi mượn rồi. Bởi vì không xác định long tộc nội bộ phải chăng cố tình mang làm loạn thành viên. Andrea không có điểm ra tên Radan, đem Dragon thả đến không trung. Andrea cổ vũ nói, vậy thì bắt đầu đi, cho chúng ta chỉ ra Nodomu hạ lạc. Ngang, Dragon tại không trung triển khai thân thể. Năng lượng màu vàng kim nhạt từ thân trên bên trên dần dần tràn lan đi ra. Đại biểu thanh đồng long trình diện Soridomi cùng Chromai đồng thời dừng một chút. Các nàng nhìn qua Dragon trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này, Titan ở trên, đây chẳng lẽ là chúng thần chi phụ lực lượng? Dragon không để ý đến các nàng kinh hô. Hết sức chuyên chú dựa theo Yulon dạy bảo điều động Radan rót vào trong cơ thể nó lực lượng. Theo Dragon tại không trung tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Màu vàng kim nhạt ánh sáng chói lọi dần dần hình thành một màn mơ hồ hình ảnh. Một cái khổng lồ thanh đồng long đang bị vô số có được bóng mờ lân phiến cự long vây công. Mặc dù hắn mỗi chờ một lúc liền có thể đánh rơi một địch nhân. Nhưng những thứ này quỷ dị long tộc luôn luôn có thể tại sắp tử vong trước đảo ngược thời gian của mình, lần nữa khôi phục trạng thái tốt nhất. Soridomi kích động cất bước tiến lên, Nodomu. Long hậu, đừng kích động. Chromai ngăn lại Soridomi động tác, không để nàng quấy dày hình ảnh vận hành, đồng thời cố gắng quan sát cái này không biết thời không hoàn cảnh chung quanh. Tựa như là Long Miên Thần Điện, đứng sừng sững ở giao chiến địa điểm xa xa đỏ như máu cự tháp bị Chromai nhận ra được. Mặc dù biến hóa rất lớn, nhưng từ ngoại hình đến xem đúng là Long Miên Thần Điện không sai. Long Điện phụ cận bầu trời 10 phần u ám, khắp nơi đều là rơi xuống đất ngũ sắc long tộc thi thể. Song phương giao chiến tựa hồ hoàn toàn không có lưu ý đến hoàn cảnh chung quanh. Y nguyên tái diễn vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu. Thanh đồng long thật đúng là vô lại. Andrea bất đắc dĩ lắc đầu, trạng thái không được chính là một phát thời gian quay lại. Mặc dù không thể không hạn chế sử dụng, nhưng có hai cái mạng trong chiến đấu đã coi như là chiếm hết tiện nghi. Andrea nhìn ra, vây công Nodomu bóng mờ rồng hết thảy chỉ có mười mấy con. Nhưng bọn hắn tại phối hợp lẫn nhau nghịch chuyển thời gian phía dưới quả thật có thể đối Nodomu tạo thành phiền toái không nhỏ. Soridomi dù sao cũng là nhìn quen các loại cảnh tượng hoành tráng thanh đồng long hậu. Sơ kỳ thất thố bị nhắc nhở, nàng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Đầu này thời gian tuyến, Soridomi nhíu mày nói, rất kỳ quái. Không tồn tại ở bất luận cái gì cố định chi nhánh thời gian tuyến bên trong. Thật giống như dấu ở lịch sử chân thực phía dưới. Khó trách chúng ta một mực tìm không thấy Nodomu hạ lạc. Theo Dragon thu hồi tràn lan lực lượng, hình ảnh cũng biến mất theo. Soridomi cùng Chromai đã căn cứ hình ảnh bên trong bối cảnh cùng thời gian lưu vết tích suy đoán. Ra đầu này bí ẩn thời gian tuyến tọa độ. Hai người vội vội vàng vàng hướng mọi người tại đây cáo từ, chuẩn bị trở về Cavern of Time chui vào thời gian tuyến bên trong. Giống, lần nữa thời gian sử dụng thời gian long tức đánh rơi một cái bao phủ tại thời gian lưu che đẩy. Dưới bóng mờ rồng, Nodomu nhẹ nhàng thở ra một hơi, trơ mắt nhìn bị kích thương địch nhân lần nữa phục hồi như cũ. Xét, Nodomu cảm nhận được cực hạn của mình. Nếu như không thể cầm lại mất đi thủ hộ chi lực, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi kịp trốn ở phía sau màn kẻ cầm đầu. Chỉ có thể tiếp tục bị quăng ở phía sau lưu khỉ. Đang chuẩn bị tiếp tục công kích bóng mờ rồng, nhóm đột nhiên cùng nhau dừng lại một chút. Sau đó bọn hắn im ắng dùng ánh mắt trao đổi một cái ý kiến. Có thứ tự mở ra thời gian thông đạo lần lượt rút đi vào. Loại tình huống này đã sớm không phải Nodomu lần thứ nhất gặp. Hắn không có tùy tiện đuổi theo công kích, bởi vì đây chẳng qua là tại làm vô dụng công. Đáng ghét, Nodomu mỏi mệt thu nạp cánh hạ xuống mặt đất bên trên. Phấn chiến hồi lâu, hắn bắt đầu cảm giác được mỏi mệt. U ám sắc trời phía dưới bị vô số cự long máu tươi dán đầy thân, tháp long miên thần điện lộ ra phá lệ chướng mắt. Nodomu trong lòng cảm thấy 10 phần bất lực. Theo thời gian trôi qua, trước mắt này tấm tràng cảnh đang trở nên càng ngày càng hỏng bét. Ban sơ hắn nhìn thấy giống nhau tràng cảnh lúc long miên thần điện phụ cận còn không có nhiều như vậy long thi. Trừ phụ cận có không ít kỳ quái xúc tu bên ngoài, thân tháp nhìn qua so với trước đây không có cái gì rõ rệt khác nhau. Nhưng theo hắn lần lượt tiếp cận đám kia khắp nơi nhiễu loạn thời gian tuyến thần bí long tộc, mỗi lần trở lại cùng một cái thời gian tiêu xích khác biệt thời gian tiết điểm lúc, hắn nhìn thấy hình tượng đều đang từng bước chuyển biến xấu. Lần sau sẽ còn là cái gì? Đến nay vô pháp bắt được thân ảnh thủ hộ cự long chết tại đỉnh tháp. Nodomu tự giễu cười cười, không biết ta có hay không còn có thời gian nhìn thấy một màn kia. Bị vây vô tận tuần hoàn thời gian lưu bên trong quá nhiều năm, Nodomu sớm đã quên đi ngoại giới chân thực thời gian trôi qua bao lâu. Thậm chí ngay cả mình đến cùng tuần hoàn bao nhiêu lần cũng không nhớ được. Nodomu, từ phía sau truyền đến quen thuộc tiếng kêu để Nodomu tinh thần xuất hiện chỉ chốc lát hoảng hốt. Cái này vốn nên triệt để trở thành bế vòng thời gian tràng cảnh trên không xuất hiện nhiều cái màu vàng thời gian thông đạo. Lượng lớn thanh đồng long từ trong thông đạo bay ra. Nodomu kinh ngạc tự lập đứng dậy, các ngươi là thế nào tìm tới cái này bế vòng thời gian tuyến? Nói rất dài dòng, cầm đầu Soridomi mắt thấy Nodomu không có cái gì thương thế, rốt cục thở dài một hơi, trước cùng chúng ta trở về đi. Ngươi nên cầm lại mất đi lực lượng, những thứ này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa sau đó lại đến thu thập. Đã cách nhiều năm lần nữa nhìn thấy thời gian Long Vương Nodomu. Andrea cười tủm tỉm phất tay hướng hắn chào hỏi. Đã lâu không gặp, bế vòng thời gian chơi vui sao? À tương đương. Nodomu giật giật khóe miệng ngoài cười nhưng trong không cười nói, chính ngươi chảy. Nghiệm một lần liền biết, vô số lần đối mặt cơ hồ hoàn toàn giống nhau tràng cảnh. Tâm trí lại kiên nghị người cũng chỉ có một ngày sẽ lâm vào điên cuồng. Andrea nhún vai một cái, nói, ta thì thôi. Cả ngày cùng vô số mở rộng chi nhánh thời gian tuyến liên hệ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Những chuyện khác chờ chút lại nói, chúng ta hay là trước tiên đem chính sự hoàn thành đi. Dragon, ngang, tại Andrea ra hiệu phía dưới, thủ hộ cự long chi tâm đang không trung nhắm chặt hai mắt bàn thành một đoàn. Tứ sắc tia sáng theo nó trong cơ thể chậm chạp phân ra. Cảm nhận được những thứ này nguồn gốc từ tự thân bản nguyên lực lượng. Bốn tên thủ hộ cự long đồng thời hít sâu một hơi, đem thuộc về mình cái kia phần lực lượng đặt vào trong cơ thể. Phân ra những năng lượng này về sau, Dragon có vẻ hơi suy yếu. Tiểu gia hỏa lảo đảo bay trở về Andrea trước người, nãi thanh nãi khí gọi vài tiếng sau liền chui vào lồng ngực của hắn, vây quanh cổ của hắn một lần nữa bàn. Vất vả ngươi. Andrea nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, nghỉ ngơi thật tốt đi. Thu hồi lực lượng thủ hộ cự, long ngay tại dần dần tản mát ra riêng phần mình uy thế. Phụ cận long tộc không tự chủ bị khí thế của bọn hắn hướng ra phía ngoài đẩy ra. chỉ có Andrea y nguyên vững vàng đứng tại chỗ, nhìn qua dần dần hiện ra lúc đầu hình thái bốn cái thủ hộ cự long. Andrea trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Tới đi, cầm lại bản thân tất cả lực lượng. Azeroth cần các ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.